Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, học sinh Hoa Hy, 2, chương 1260, học sinh Hoa Hy, 2, những người này là Triệu Thiên phái tới đi, Triệu Thiên này ti bỉ tiểu nhân, ngữ khí bị nàng giết, nàng không bằng bản thân kết thúc ở trong này, nghĩ như thế. Kia hắc y nhân tựa hồ có thể nhìn thấu tâm tư của nàng. Lưu loát nâng lên thủ, một chưởng đánh xuống, như ý trước mặt bỗng tối sầm, ngã vào hắc y nhân trong lòng, đã hôn mê đi, đi thôi, công tử phân phó, trước mang về biệt viện đi, hắc y người ta nói. Vài cái hắc y nhân cùng nhau gật gật đầu, sau đó liền cùng nhau biến mất ở nắng sớm hơi lộ ra trong rừng cây. Sau một lát, thu được tín hiệu Thúy Trúc đám người đuổi đến nơi đây. Trừ bỏ rất nhiều cấm quân ở ngoài, chỉ nhìn đến té trên mặt đất đã chết đi Thúy Ngọc. Sao lại thế này, không phải nói như ý công chúa liền ở trong này sao? Các ngươi sẽ không nói dối tin tức, vì lĩnh thưởng đi, đi đầu cấm quân không nhìn thấy Triệu Như Ý. Thất vọng rất nhiều cũng phẫn nộ đứng lên, Thúy Trúc chịu đựng nhất bụng hỏa nói. Ai cho các ngươi động tác không mau một chút, làm cho nàng trốn thoát. Ngươi còn rất hoành, không có bắt đến như ý công chúa. Các ngươi cũng phải trị tội. Mang về, đi đầu cấm quân tức giận nói. Muốn bắt chúng ta, Thúy Trúc là con rối, lại là đàn khuynh thành con rối. Bởi vậy tràn ngập sát khí, một đám nho nhỏ cấm quân làm sao có thể để vào mắt. Này cấm quân vừa lên đến. Thúy Trúc cùng mặt khác hai gã sát thủ liền cùng bọn họ đao quang kiếm ảnh động khởi thủ đến. Sao ngoại ô trong biệt viện, Trọng Quỳ ngủ một giấc đứng lên, nghe nói Vu Ly đã đem Triệu Như Ý mang đã trở lại. Có chút kinh ngạc, không là gọi hắn trực tiếp mang đi gặp Thạch Việt sao? Vì sao muốn dẫn trở về? Nàng hiện tại khả một chút đều không muốn nhìn thấy Triệu Như Ý. Trọng Quỳ cung thường ngay. Rời giường mặc quần áo rửa mặt ăn điểm tâm, sau đó tọa ở trong sân xem, nhàn nhã tự tại, nếu không là nghe được Triệu Như Ý cuồng loạn tiếng thét chói tai. Có lẽ một buổi sáng tâm tình của nàng đều vẫn là không sai. Các ngươi là loại người nào? Vì sao đem ta chào tới nơi này? Ta không là cái gì Triệu Quốc công chúa, các ngươi nhận sai người. Như Ý lớn tiếng nói xong. Thị nữ thế nào đều khuyên không được, Trọng Quỳ nhíu nhíu mày, nên nàng xuẩn hay là nên nói nàng vô tâm cơ, bây giờ còn ở Triệu Quốc cảnh nội, của nàng tình cảnh đã nguy hiểm như vậy, còn dám lớn như vậy hô gọi nhỏ, liền nàng về điểm này nhi đầu óc, còn tưởng lừa bịp nơi này nhân, tiểu thư, cái kia Như Ý công chúa thật sự là phiền, nô tỳ gọi người sẽ đem nàng đánh hôn mê. Để tránh ầm ĩ đến tiểu thư thị nữ thấy nàng theo sách vở thượng ngẩng đầu. Mày nhan, liền vội vàng nói, không cần, Trọng Quỳ buông thư từ. Đỡ thị nữ thủ đứng lên, ra đi xem mơ siêu, là thị nữ dè dặt cẩn trọng nâng Trọng Quỳ đi ra ngoài. Nàng đã mang thai chín hơn tháng, dùng không được bao lâu sẽ lâm bồn. Nàng thân hình vốn liền thiên gầy, thế nào đều dưỡng không mập. Lần này mang thai tuy rằng mỗi ngày đều ở bồi bổ, sở hữu cái ăn đều không có bạc đãi bản thân, nhưng cũng không có béo đứng lên bao nhiêu, bụng vẫn là nho nhỏ, đại khái bởi vì tịnh linh thể quan hệ, không có biện pháp giống người bình thường giống nhau hấp thu dinh dưỡng. Nàng mặc khoan lớn hơn một chút quần áo, cũng là nhìn không ra có thai, đi ra sân, ở trong hoa viên theo đường nhỏ đi rồi một lát. Vu Ly này tòa biệt viện không lớn, đại khái là vì không nghĩ làm người ta ghé mắt, nhưng nàng biết Vu Ly thủ hạ có rất nhiều nhân, nhỏ như vậy biệt viện khẳng định dưỡng không dưới bọn họ. Những người đó cuộc sống ở địa phương nào đâu, Như Ý ở đại náo, thanh âm truyền đến hậu viện, Trọng Quỳ đi đến thời điểm, Như Ý đã bị người đè lại, đem miệng che, chuẩn bị lại tha trở về nhốt lên. Hết chương.